Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337 lần thứ hai đánh mất dị năng. chương 337 lần thứ hai đánh mất dị năng ngõ ràng phân biệt ra ngũ giai tang thi nháy mắt. Túc Như Thuyết lập tức sao khởi tay đường đao, nhanh chóng huy đao, biên ra sức mà chém giết tang thi. Biên xuất kỳ bất ý mà nhằm phía ngũ giai tang thi. Túc Như Thuyết thành công đến ngũ giai tang thi bên người. Lưu Ý nhìn đến ngũ giai tang thi còn hồn nhiên không có chú ý tới nàng. Túc Như Thuyết vừa rồi chém chết một con tang thi. Sấn ngũ giai tang thi như cũ làm bộ làm tịch, giả vờ cấp thấp tang thi mà không thể kịp thời đối nàng ra tay trước. Túc Như Thuyết kén đao bổ về phía ngũ giai tang thi, đang một chút. Túc Như Thuyết chỉ cảm thấy nàng vung lên đường đao ra sức phách chém đôi tay giống chém vào kiên cố. Nền xi măng, thoáng chốc chấn đến nàng đôi tay toàn ma. Này chỉ tang thi xác chết thế nhưng tiểu huyết đời trước càng ngạnh, càng kiên cố, mà Túc Như Thuyết vung lên đường đao hung hăng đánh ở tang thi cổ. Tang thi cổ chưa chết không nói, thế nhưng phát ra thanh thúy kim loại va chạm phát ra ra cộng minh thanh, đáng chết. Là ngũ giai kim hệ dị năng tang thi, thật là sợ cái gì tới cái gì, Túc Như Thuyết thật vô bội phục. Nàng thân là nguyên pháo hôi nữ xứng bi thôi vận khí. Muốn hay không như thế hố nàng, cốt truyện đại thần đây là muốn sống sống nuôi chết nàng tiết tấu. Mà thế hậu kỳ khó đối phó nhất, hoặc là có thể nói là gặp được hẳn phải chết, tồn tại xác suất thấp đến vì không hai loại dị năng tang thi. Hôm nay thế nhưng làm nàng may mắn mà gặp phải này một hệ, lui ra phía sau. Mọi người sau này lui. Tốc độ, hiểu rõ đến ngũ giai tang thi lại là khó đối phó kim hệ dị năng tang thi. Túc Như Thuyết lập tức hạ lệnh, muốn mọi người toàn bộ sau này lui. Nàng càng là nhanh chóng bước ra, chỉ ở thuận lợi chém ngũ giai tang thi một đao sau lập tức xoay người về phía sau lui. Thối lui đến Như Thuyết tiểu đội cập cắt ra tam huynh đệ đám người bên người, Túc Như Thuyết tuy là thối lui đến mọi người bên người, lại như cũ tiểu tâm đề phòng tựa như bom hẹn giờ nguy hiểm Tôn Công An. Thối lui đến mọi người bên người khi, Túc Như Thuyết cố ý cùng Tôn Công An kéo ra nhất định an toàn khoảng cách. Đề phòng Tôn Công An thi biến, sẽ nhào hướng nàng. Đương nhiên còn muốn lưu ý phòng bị Tôn Công An sẽ vì được đến tứ giai băng hệ dị năng tinh hạch mà ám toán nàng, Đông Thần ca, các ngươi mau ra đây a. Lúc này, Hứa Tình Tắc hoàn toàn không nghe Túc Như Thuyết nhắc nhở. Như cũ cả gan làm loạn mà lưu thủ băng cửa, biên sát tang thi, biên khàn cả giọng mà kêu, muốn Giang Đông Thần đám người chạy nhanh từ băng trong môn ra tới, mà giờ phút này Giang Đông Thần đám người nhìn đến Túc Như Thuyết cập Hứa Tình đám người viện binh tới rồi, cũng sôi nổi vội vã tưởng rời đi ẩn thân kho hàng, tưởng trợ giúp Túc Như Thuyết đám người cùng chiến đấu, sát đi ra ngoài, chỉ là băng môn kiên cố dị thường, hoàn toàn mở không ra, căn bản không ấn Giang Đông Thần đám người ý chí hành sự, Khúc Thiên Sinh. Băng môn là Khúc Hy Thụy đốt. Giang Đông Thần cho rằng Khúc Hy Thụy nên là có thể mở ra băng môn. Mà được đến hồi đáp lại là, mở không ra, chỉ có thể chờ nó tự hành khai hóa, hoặc là dựa cậy mạnh, hoặc là dị năng cao hơn ta băng hệ dị năng giả đánh vỡ, nếu Khúc Hy Thụy dị năng khỏe mạnh nói. Hắn có thể dễ như trở bàn tay đánh vỡ chính mình kiến tạo băng môn. Chỉ là hiện tại hắn dị năng hoàn toàn biến mất cái gì. Nghe được Khúc Hy Thụy nói toạc ra sự thật, Giang Đông Thần cập bước lên ở kho hàng nội chúng người sống sót toàn cảm thấy kinh ngạc đến cực. Điểm mơ siêu đại bộ phận người tỏ vẻ bọn họ thật sự khó có thể tiếp thu như vậy hiện trạng. Băng ngoài cửa là tới rồi cứu viện bọn họ người, mà hiện tại tới rồi cứu viện bọn họ mọi người chính diện lâm muốn cùng ngũ giai tang thi khai chiến. Trọng đại nan đề. Nếu bọn họ có thể sấn hiện tại một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lao ra đi. Chợ bên ngoài người giúp một tay, có lẽ còn có một đường sinh cơ, có thể cùng nhau chạy ra công binh xưởng, mà nếu chờ đến ngũ giai tang thi thật cùng bên ngoài tới cứu viện mọi người đánh lên tới. Bọn họ còn vô pháp đánh vỡ băng môn giam cầm nói. Như vậy bọn họ có lẽ thật muốn chờ đến băng môn tự nhiên khai hóa. Bị ngũ giai tang thi kể hết coi như mỹ thực ăn vào trong bụng, bên ngoài người khẳng định cùng bọn. Hắn giống nhau, không có có thể cùng ngũ giai kim hệ dị năng tang thi chống chọi thực lực. Thậm chí bên ngoài người rất có khả năng cũng sẽ ngang nhau chết bọn họ giống nhau. Thậm chí bọn họ càng mau chôn vùi với thi khẩu, không hy vọng. Chúng ta đều sẽ chết ở này, bước lên ở kho hàng người sống sót không khỏi phát ra tuyệt vọng thở. Dài, đều là họ khúc nháo. Biết rõ cửa này phong mở không ra. Hắn còn đem chúng ta phong ở chỗ này. Là hắn, đều là hắn. Thoáng chốc, Khúc Hy Thụy thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Giờ phút này, ở biết được Khúc Hy Thụy đã là đánh mất dị năng khi. Những người sống sót không bao giờ dùng sợ hãi Khúc Hy Thụy sẽ theo chân bọn họ trở mặt. Sẽ nguy hiểm cho bọn họ sinh mệnh. Bởi vì Khúc Hy Thụy đã là vô pháp sử dụng dị năng. Mà bọn họ lại các đều là nhị giai dị năng giả. Liền trước đây suýt nữa bỏ mạng ở Khúc Hy Thụy đao hạ. Bị Giang Đông Thần cứu đào binh dị năng giả cũng đi theo mọi người cùng nhau gào lên. Sôi nổi chỉ trích khởi Khúc Hy Thụy không phải tới, hảo. Là ta sai, như vậy các ngươi hiện tại là muốn giết ta. Để cho ta tới vì làm sai sự hướng các ngươi tạ tội sao? Khúc Hy Thụy nói, cầm trong tay mau tuyết đao từ mà lảo đảo đứng lên. Thể lực suy yếu hắn, chỉ là đứng lên, đã là thực cố hết sức, thân thể không khỏi đánh hoảng, nhưng lại một chút cũng không ngại ngại hắn nói ra cập trong lòng tưởng lời nói. Tùy ý, tới một cái, ta sát một cái, tới hai cái. Ta sát một đôi, đừng nhìn Khúc Hy Thụy đã là dị năng mất hết. Nhưng hắn lại làm theo không e ngại trước mắt này đó nhát như chuột dị năng giả đe dọa. Khúc Hy Thụy cũng không phải lần đầu tiên đánh mất dị năng. Trước một lần hắn bất hạnh đánh mất dị năng khi, liền túc như tuyết cưỡng bức đều không sợ. Hiện tại mau tuyết đao nơi tay. Khúc Hy Thụy chẳng lẽ còn sợ trước mắt này đàn đám ô hợp sao? Nội chiến lại một lần chạm vào là nổ ngay, Đào Thành Võ đã là nghe không đi xuống, càng là nhìn không được, đột nhiên vận dụng dị năng, lấy kim loại trải rộng toàn thân đảm đương hộ thân giáp. Ngăn trở Khúc Hy Thụy nói, các người này đàn bạch nhãn lang, còn muốn sát tiểu công tử, cũng không chỉ sao động não hảo hảo ngẫm lại, nếu không phải tiểu công tử trước đây dùng huyết cùng dị năng phong bế kho hàng đại môn. Chúng ta có thể sống đến bây giờ sao? Hơn nữa ta lời nói thật cũng không sợ nói cho các ngươi. Các ngươi biết tới cứu chúng ta Túc đội trưởng là ai sao? Túc đội trưởng là tiểu công tử bạn gái. Các ngươi dám đặt sao động tiểu công tử một cây lông tơ thử xem. Ta Đào Thành Võ trước mắt phóng bất quá các ngươi. Đi ra ngoài, ta như thuyết muội muội càng đến đem các ngươi này đó dám can đảm động tiểu công tử người đại tá tám. Khối uy tang thi, hảo, đều không cần lại xào. Giang Đông Thần giống thủ lĩnh giống nhau phát ra mệnh lệnh kêu gọi. Từ giờ trở đi, chúng ta bất luận kẻ nào đều không được lại nói trách cứ Khúc Thiên Sinh nói. Càng không thể lấy làm nội đấu. Chúng ta muốn đoàn kết một lòng. Hiện tại tất cả mọi người tĩnh hạ tâm tới. Cùng nhau thúc đẩy cân não nghĩ cách. Ngẫm lại chúng ta hẳn là như thế nào phá tan băng môn chạy đi, Khúc Hy Thụy kiến tạo băng môn kiên. Cố đến tuy là đã là tự nhiên tan vỡ, nứt ra rồi vô số tiểu lỗ thủng, nhưng cho dù là như vậy, liền ngũ giai tang thi đều khó có thể dùng cậy mạnh tạp phá băng môn. Giang Đông Thần miệng tuy đề nghị muốn đại gia tĩnh hạ tâm tới tiếp thu ý kiến quần chúng muốn chạy. Trốn sinh biện pháp, nhưng bọn họ lại há có thể thật muốn ra hảo phương pháp tới, đột nhiên. Lại có người phát ra kinh hô, người nọ ta nhận thức, hắn là Mã Cục trưởng thủ hạ băng hệ dị năng giả. Cấp bậc giống như không thấp, hình như là tam giai băng hệ dị năng giả, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.